Các bạn độc giả yêu quý nếu muốn thấy mặt của người đã viết ra những áng văn chấm chấm kia thì qua TikTok quăng cho tôi mấy quả tim, mấy lượt follow từ thiện nhé. Tôi cảm ơn lắm lắm. TikTok của Kỳ Kỳ P. Thao 0813. 1. Qua TikTok follow tôi đi, lúc nào chưa có chép đọc Kỳ Kỳ hát cho nghe cách chương.